Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 407, chương 406, trật tự tan vỡ. John, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Hermione lập tức đá John một cước, còn không mau nhanh xử lý tình huống bây giờ. Lưu hai cái cấp trưởng duy trì trật tự. Hermione giơ lên ma trượng, nàng đảm nhiệm nổi lên duy trì trật tự nhân vật Trelawney giáo sư. Ta cũng không muốn làm học sinh, muốn để an ủi làm giáo sư ngài. Có điều ngài lại tiếp tục gọi, khả năng muốn gợi ra rối loạn. Hermione rất nhanh đi tới Trelawney bên người nhắc nhở nàng. Trelawney vô tội dùng nàng tội nghiệp ánh mắt nhìn Hermione. Tiếng thét chói tai đã biến thành vừa kéo một khớp khóc thút thít âm thanh. Móc ra khăn tay lau nước mắt, xung quanh học sinh không một không phải sợ hãi nhìn vị này bói toán khóa giáo sư. Nàng cái kia phó thế giới tận thế giống như dáng dấp, thật giống Voldemort bỗng nhiên ra hiện tại lễ đường ở trong như thế. Cái khác mấy cái cấp trưởng theo chúng ta đồng thời đến đem McGonagall giáo sư đưa tới phòng cứu thương đi, Hermione cao giọng nói. Sau đó mấy vị lớp lớn cấp trưởng còn có bình thường giáo sư cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, ba chân bốn cẳng đem McGonagall đưa đến trong phòng cứu thương. Trong lúc nhất thời hỗn loạn, để bọn họ không biết làm sao, giả như Dumbledore còn ở cũng sẽ không là như vậy. Rất nhiều học sinh bỗng nhiên nhớ nhung lên bọn họ đã từng hiệu trưởng Potter, Slughorn để chén trả xuống. Kéo lại Harry, mang ta đi Minerva văn phòng đi xem, hắn nói, được. Được, tiên sinh. Harry cùng vị này ma dược khóa giáo sư đối diện vài lần. Sau đó gật gù, mang theo Slughorn cùng mấy người khác cùng hướng về lễ đường đi ra ngoài. Sau đó mới tách ra, bởi vì McGonagall văn phòng cùng bọn họ cũng không tiện đường. Đại khái qua mấy phút, McGonagall giáo sư liền mấy học sinh ba chân bốn cẳng bị đưa đến trong phòng cứu thương. Đặt ở một tấm không trên giường bệnh, nàng làm sao? Fleur giơ lên ma trượng tra xét màu trắng vầng sáng ở McGonagall giáo sư trên mặt qua lại đi dạo. Đây là qua loa kiểm nghiệm nguyên rủa cùng độc dược ma pháp, nếu như xuất hiện khói đen, liền sẽ chứng minh tồn tại độc dược cùng nguyên rủa. McGonagall giáo sư hiện tại nằm thẳng ở trên giường bệnh, một mặt an tường, thật giống như là ngủ. McGonagall giáo sư không có dấu hiệu nào đang đọc diễn văn té xỉu. Hermione nói, như vậy phải không? Fleur nhíu lại lông mày, suy nghĩ, trong lòng cũng không tốt lắm. Nàng ở kỳ nghỉ ở trong cùng cái này lão thái thái tiếp xúc qua một quãng thời gian, đối với cái này nhìn như nghiêm túc, trên thực tế hòa ái lão thái thái ôm ấp tương đương tôn kính cùng hảo cảm. Trước rảnh rỗi thời điểm còn thường thường hỏi mình thích không thích ứng Hogwarts sinh hoạt, đối với mình rất quan tâm. Ta không biết, chỉ ít theo phán đoán của ta, nàng chỉ là rất bình thường ngủ. Fleur trắng nõn khuôn mặt hiện ra cực kỳ bất đắc dĩ biểu hiện, liền ma pháp hiện tại biểu hiện ra, nàng cũng không có kiểm tra ra bất kỳ cái gì nguyền rủa cùng với dấu hiệu trúng độc. Nàng nghiêm túc nói, người đương nhiên kiểm không tra được Tesla. Cách hoác người chưa đến. Âm thanh trước tiên truyền vào phòng bệnh, sau đó hắn cái kia cuồn cuộn cái bụng trước tiên rớt vào cửa phi, sau đó sẽ là cả người chen vào. Động tác lớn tựa hồ cũng mau đưa bí danh lỗ hổng nổ tung. Tay trái trong tay còn cầm một cái ly thủy tinh, dùng ánh mắt của hắn qua lại đánh giá. Thỉnh thoảng lắc đầu, hắn quay về bồn hoa sâu sắc hít một hơi, lộ ra say sưa biểu hiện. Có điều thoáng qua lộ ra tiếc hận cùng than thở đan dệt biểu hiện lên. Tay phải trong tay còn nói ra một con nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Harry sau đó theo đi vào, một bộ căm hận vẻ mặt. Vận khí của chúng ta rất kém cỏi, Severus Snape là tên phản đồ. Hắn nhún vai một cái, cái bụng không cảm thấy theo run lên. Nếu như ta không đoán sai, hắn bổ sung một câu, Minerva tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Nguy hiểm đến tính mạng, ta nói nhầm, sau đó cũng sẽ không có. Slughorn lúng túng cười cợt, hắn mang tới găng tay, sau đó cầm trong tay nhưng có thừa ôn chén trà nhấc lên, quay về mọi người nói, Snape là cái hoàn toàn xứng đáng ma dược tông sư. Minerva giáo sư bên trong độc hẳn là hắn. Thay đổi qua đi sinh tử nước biến chủng, hắn giơ lên nhưng có thừa ôn chén trà ngửi một cái, màu nâu non lan điếu, xích mặc bụi đá, lan cam thảo, màu nâu non lan điếu có thể trung hòa rớt mãnh liệt dược tính. Thế nhưng trái lại kéo dài hiệu quả, xích mặc thạch bụi công dụng không biết, không nghĩ tới lại có thể dùng để tiến hành cân bằng dược tính, những học sinh này dại ra nhìn. Người đàn ông này nói những dược liệu này bọn họ cũng chưa từng nghe qua, thiên tài tư tưởng. Slughorn khá cụ, người trẻ tuổi biểu hiện giống như múa múa quả đấm. Đỉnh đầu đèn treo đem hắn hói đầu lộ ra đầu chọc chiếu rọi đến sáng trưng, xin lỗi. Ác ma tư tưởng, hắn hơi cúi đầu, bệnh nghề nghiệp đều là phạm, còn có gốc cây thực vật này, hắn. Quay về trước mắt học sinh nói lúc trước lá cây màu xanh lục hiện tại đã kinh biến đến mức ửng hồng. Mũi nhọn ra tiên đóa hoa màu đỏ tỏa ra đếm như vậy yêu dã. Dáng dấp yểu điệu cho dù toàn bộ cây bị ngâm vào trong nước. Vẫn như cũ có thể nghe thấy được làm người mê say mùi thơm, Minerva văn phòng đèn treo chụp đèn. Chỉ còn một tầng cực bạc mộc mô, mạng nhện tự đường vân nhỏ. Đó là một loại hiếm thấy gỗ đi. Ta nhìn thấy qua, sẽ tăng nhanh huyết dịch lưu thông, một đám người nghe được rơi vào trong sương mù, như vậy tiên. Sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? John không nhịn được hỏi làm Gryffindor cấp trưởng. Hắn vẫn còn có chút tính nôn nóng, nói đơn giản. Chính là Snape sử dụng tinh diệu phương thức, thông qua các loại con đường. Bí ẩn hạ độc, đem độc dược có hiệu lực thời gian chậm lại, để chúng ta bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian. Hơn nữa cũng làm cho hắn chạy mất dép, hắn đưa cho Minerva tư so với thụy đặc thảo chính là dùng. Cho dù phát lời dẫn, hắn không có đối với ta hạ độc. Là sợ ta phát hiện. Ta tuy rằng không có hắn lợi hại, thế nhưng cũng là sở trường với đạo này chuyên gia, còn có cái này tiểu tinh linh, mau mau. Thức tỉnh, ngu ngốc, đứa ngốc, các ngươi lại dám như thế đối với đối xử các ngươi vương, nuôi trong nhà tiểu tinh linh miệng đầy ô. Uế nhục mạ, có vẻ phi thường hung hăng, đoạt hồn chú. Imperius Curse. Slughorn gõ gõ này con nuôi trong nhà tiểu tinh linh đầu này con nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Ánh mắt mê man nháy mắt, thoáng qua khóc ròng ròng lên, ta là cái tên vô lại. Sỉ nhục nuôi trong nhà tiểu tinh linh thân phận, thương tổn chủ nhân, nên bị đuổi việc lấy tiểu tinh linh giá trị quan. Bị đuổi việc là so với chết còn muốn thống khổ sỉ nhục nên nó ở mấy cái giáo sư nước trà ở trong. Cũng dưới một chút độc dược, Slughorn nói, không phải nó sai, Hermione đau lòng nói. Nàng lập tức rút ra ma trượng, sử dụng hôn mê chú, Stunning Spell, đem vậy chỉ cần lấy đầu cướp địa tiểu tinh linh đánh ngất. Không phải vậy nó còn sẽ tiếp tục, tuy rằng không phải cấp trưởng. Thế nhưng nàng cũng là theo tới rồi, Dumbledore vô số lần nói. Snape là tối được hắn tín nhiệm người một trong. Lại không nghĩ rằng làm ra chuyện như vậy, chất độc này có thể giải sao? Nàng hỏi, rất khó, đây là thay đổi sau, độc dược. Từ tính chất lên nói, không cách nào dùng phổ thông độc dược nguyên lý phỏng đoán, Snape thiết trí phi thường tinh xảo. Hy sinh phát sinh dược hiệu thời gian cùng dược tính sau khi đổi lấy càng cao hơn phản giải độc năng lực, ta chỉ có thể tận lực thử xem, Slughorn bất đắc dĩ. Thở dài, cái kia Flitwick giáo sư đây. Hắn cũng gần như, hắn hiện tại chỉ có thể dùng mấy cái giản yếu ma nguyền rùa. Vẫn là nắm lấy tiếng cười khe hở phóng thích cái kia khàn cả giọng tiếng cười quá khủng bố sơ không? Bằng đổ, nếu như mạnh mẽ ngột ngạt xuống. Hoài nghi yết hầu đều muốn phá rớt, hiện tại vấn đề rất nghiêm trọng, Slughorn bỗng nhiên nói. Bệnh tình của bọn họ còn có thể tăng thêm sao? Hermione cấp bách hỏi, này ngược lại là không có. Ta vừa nãy đã rất nhanh bố trí hai phân giảm bớt ma dược, có điều muốn khỏi hẳn liền, vị này ma. Dược học giáo sư mặt lộ vẻ khó xử. Không tiếp tục nói, cảm kích sự giúp đỡ của ngài, Hermione cắn môi. Chỉ có thể hơi cúp cung. Sau đó lại rất nhanh ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi, vậy ngài mới vừa nói nghiêm trọng vấn đề là. Trong lúc nhất thời. Phảng phất nàng mới là cấp trưởng, các ngươi lập tức không còn ba cái lão sư, Slughorn bất đắc dĩ. Nói chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.